Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, Lãnh Nguyệt cảm nhận được triệu hoán. Tuyệt đại người này, Hạ Thiên Kỳ không nói ra được là cảm giác gì, mỗi lần thấy tuyệt đại, hoặc là cùng tuyệt đại nói chuyện trời đất sau khi, tuyệt đại cũng cho hắn một loại người ngoài cuộc, hoặc là một người đứng xem cảm giác. Loại cảm giác này rất giống là võ hiệp trong các đại hiệp. Mỗi khi ngươi đối diện nguy cơ thời điểm, luôn sẽ có một cái phong độ nhẹ nhàng, hoặc là không theo lẽ thường xuất bài hiệp giả xuất hiện, hoặc là gặp chuyện bất bình, hoặc là đổ cho ngươi chút mang độc cháo gà, sau đó đem ngươi làm mau chóng tỉnh ngộ thời điểm, người kia đã phủi mông một cái đi xa, ngươi cảm thấy hắn là bằng hữu. Nhưng là hắn sẽ không sẽ cùng ngươi có gặp gỡ quá nhiều. Ngươi cảm thấy hắn không là bằng hữu, nhưng là hắn lại phi thường giải ngươi. Tuyệt đại ở người mở đường trong trận doanh, hắn tin tưởng nhất định là tối cùng người khác bất đồng một cái. Áo khoác nam để cho hắn đến, hẳn chẳng qua là để cho hắn tự nói với mình. Liên quan tới tử vong thí luyện chàng biến hóa, cùng với bộ phận người mở đường sự tình. Nhưng là tuyệt đại lại có thể nói, không thể nói, cũng nói với hắn, không chỉ có như thế, hắn vẫn còn ở thêm dầu thêm mỡ buộc hắn tạo phản. Đúng chính là buộc hắn tạo phản, vô luận là phản bọn họ người mở đường, hay lại là phản cái kia cao cao tại thượng, tựa như dần dần không nhìn thấy với trong hư vô boss. Hoặc là, nói đơn giản hơn chút, tuyệt đại là muốn cho hắn biết. Vận mệnh trói buộc là có nhiều chán ghét, ngươi càng lùi co rút, nó liền càng chán ghét, cho nên mới hẳn tâm như bàn thạch, kiên định hết thảy cùng hắn chống lại, cho dù thất bại, cũng sẽ không có chút nào tiếc nuối, bởi vì hết sức, nhân sinh cũng liền viên mãn. Lãnh Nguyệt lúc này từ một bên đi tới, sau đó ngồi ở tuyệt đại mới vừa ngồi vị trí, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu mang theo nhiều chút nụ cười nhìn hắn. Liền nghe Lãnh Nguyệt có chút ghét bỏ nói. Ngươi cười phi thường khó coi. Ta chính là tiếu dễ nhìn đi nữa. Cũng không ngươi xoái a, xem ra ta tới là dư thừa. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ còn có tâm tình. Trêu chọc hắn. Biết Hạ Thiên Kỳ đây là lại không chuyện. Rất nhiều lúc. Không chỉ là Lương Nhược Vân bọn họ cảm thấy. Ngay cả hắn đều cảm thấy. Hạ Thiên Kỳ chính là một đánh bất tử tiểu cường. Ngươi cảm thấy hắn đã đến cực hạn. Ngươi cảm thấy hắn liền muốn tan vỡ. Nhưng là hắn tiếp theo luôn có thể cho một mình ngươi. Lão tử còn kiên cường nụ cười. Ngươi qua đây không dư thừa. Bây giờ trong buồng xe chỉ còn lại hai người chúng ta. Chúng ta uống chút đi. Cũng theo ta trò chuyện một chút. Lãnh Nguyệt không có lên tiếng. Hạ Thiên Kỳ là mở ra một lon bia. Đưa cho Lãnh Nguyệt. Tĩnh Xu bọn họ trở lại trên thực tế sẽ không có chuyện gì. Ta nghĩ bọn họ sẽ không bởi vì cùng chúng ta phân biệt liền buông tha cố gắng. Tiệt thay bọn họ những người mở đường này, sau khi hẳn sẽ cùng những thứ kia vi phạm thần ý chí người mở đường trận danh giao thủ. Nhưng những thứ này cũng đều không quan hệ gì với chúng ta. Ta quyết định còn là dựa theo trước đường đi. Đi này tử vong thí luyện chàng đặc thù điểm cuối nhìn một chút. Ta linh hồn đối với nơi đó có đến rất mãnh liệt cảm ứng. Nơi đó có lẽ thật có cái gì không phải tồn tại. Nhưng quá trình nhất định sẽ rất khó. Lãnh thần ngươi có thể nói một chút ngươi ý tưởng sao? Ở chỗ này, ta giống vậy có thể cảm giác một loại mãnh liệt triệu hoán. Lãnh Nguyệt nói một món để cho Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ tới chuyện. Ta không biết đó là cái gì, nhưng là loại cảm giác đó giống như ngươi nói thế nào dạng rất mãnh liệt. Cho nên ta mới có thể quyết định lưu lại, cùng ngươi đi xem một chút. Này tử vong thí luyện chàng, theo lý thuyết đều là nhiều chút quỷ vật. Ngươi coi như thuật pháp người có tại sao có thể có mãnh liệt cảm ứng. Không biết, từ đi vào nơi này, ta thì có cảm giác mãnh liệt, là tới từ trên linh hồn sao? Trên linh hồn có, trên thân thể cũng có. Cái này thì kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu. Lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Lãnh Nguyệt cùng còn lại thuật pháp người có cũng không cùng. Bởi vì ở Lãnh Nguyệt trên người, nhưng là ở trong một đoạn thời gian rất dài cũng tồn tại qua quỷ vương Tàn Chi. Ngay từ lúc hắn vẫn quỷ mị cấp bậc nhân viên quèn lúc, Lãnh Nguyệt đang mở ra quỷ vương phong ấn thời điểm, là có thể cho thấy vô cùng lực lượng cường đại. Lúc đó hắn chẳng qua là rung động với quỷ vương cường đại, chỉ là một khối Tàn Chi là có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Cho tới sau này hắn mới biết, khối kia quỷ vương Tàn Chi là Lãnh Nguyệt sư phụ phong ấn ở Lãnh Nguyệt trong cơ thể. Nhưng mà sư phụ hắn tại sao biết cái này sao làm? Đến nay đều là không có một người cởi ra mê đề. Nếu như sợ quỷ vương sống lại, hoàn toàn có thể phong ấn đến những địa phương khác, cũng không cần phong ấn ở Lãnh Nguyệt trên người. Vả lại, bây giờ nhìn lại cũng có một cái rất kỳ quái địa phương. Đó chính là Lãnh Nguyệt là thuật pháp người có. Thân thể của hắn làm sao có thể tiếp nhận được quỷ vương Tàn Chi? Hơn nữa còn là quỷ vương cường hãn nhất quỷ vương đầu. Nếu là Lãnh Nguyệt hôm nay không nói, hắn khả năng thật sẽ coi thường cái vấn đề này. Lãnh thần, thuật pháp người có thân thể, hẳn không chịu nổi quỷ vương Tàn Chi chứ? Nhất là khi đó thực lực ngươi cũng không phải rất mạnh. Mặc dù không đoán dung hợp, nhưng là quỷ vương đầu cũng tương đương với ở trong thân thể ngươi a, ta mới đầu cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là theo thực lực của ta bước vào kinh lý cấp bậc, thậm chí là cao cấp giám đốc sau, ta mới cảm giác chuyện này quả thật có chút không giống tầm thường. Bởi vì thuần túy phong ấn thì không cách nào có tầng thứ mở ra. Ngoài ra thuật pháp người có thân thể cũng không cách nào chống đỡ quỷ vật lực lượng. Nhưng là hai người này lại đều tại ta trên người phát sinh. Ngươi chẳng lẽ cũng là quỷ vật chi thể người có chứ? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra suy đoán này. Ngươi coi như quỷ vật chi thể người có thể cảm nhận được tự nhiên pháp tắc sao? Lãnh Nguyệt lúc này hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Nếu như ta có thể cảm nhận được, ta chính là thuật pháp người có. Cho nên ta nhất định là thuật pháp người có. Nhưng là hồi tưởng lại lúc ấy có thể mở ra phong ấn, sử dụng quỷ vương lực lượng, ta thấy được mình quả thật có chút đặc thù. Nhất định là đặc thù, nhưng dường như cũng nói không cái gì. Bởi vì ngươi cùng sư muội của ngươi oan hồn chi thể còn không giống nhau. Nàng coi như là nửa quỷ vật chi thể, nửa thuật pháp người có. Ngươi điều này có thể sử dụng quỷ vật lực lượng, nhưng là lại không có cách nào lấy được quỷ vật lực lượng. Lưỡng cá nhân thảo luận nửa ngày, cũng không thể thảo luận ra một như thế về sau. Sau khi cũng sẽ không lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Hôm nay tuyệt đại đến, mang cho bọn hắn tin tức có thể nói là nặng vô cùng bao. Bọn họ chẳng những làm rõ ràng người mở đường trận doanh là chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn phải biết thuộc về trọng yếu nhất thần tử kế hoạch. Hạ Thiên Kỳ làm quân cờ lâu như vậy, rốt cuộc coi như là biết chính hắn một quân cờ rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu như chỉ nghe tiếng xưng hô này, thật ra thì vẫn thật rất cao thượng. Dù sao cũng là muốn tranh đoạt thần vị nhân. Nhưng này rất khó nói không phải là một cái lồng. Một cái đem toàn bộ dục dịch nhân, tất cả đều lõm sâu đi vào đại bộ. Nhà hắn nhân sự tình đừng nói. Trừ lần đó ra, để cho hắn kinh ngạc chính là mấy cái khác thân phận nổi lên mặt nước thần tử. Chẳng những có hắn kiêng kỵ đối thủ cũ Diện Tráo Nam cùng Vu Thần, vẫn còn có Thạch Quỳnh. Nhắc tới so với biết Thạch Quỳnh cũng là thần tử, hắn càng kinh thán với Diện Tráo Nam biết trước. Hắn hiển nhiên so với bất luận kẻ nào đều phải sớm hơn ý thức được một điểm này. Hiển nhiên trước hắn đối với chính mình nhiều lần dò xét, có lẽ cũng là ở nghiệm chứng mình là hay không giống như hắn, đều là một cái kế hoạch quân cờ một trong. Cái này Diện Tráo Nam thật sự là thật đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy không có thể ở Tuyệt Đại Na Nhi hỏi thăm ra càng nhiều liên quan tới Diện Tráo Nam sự tình. Vốn là hắn muốn hỏi, nhưng đề tài lại bị Tuyệt Đại xóa đi qua, sau đó liền quên hỏi lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.